Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 217, nhân tính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Tiểu thư, ngươi còn muốn khai điểm đi. Lão Hà rất có mắt, sức lực đi lên trước, một bên khuyên lơn, một bên tỉnh bơ đem Mạch Á Văn đỡ ra. Làm là thủ hạ, loại này chủ thượng bất tiện làm chuyện, khẳng định phải giúp thân thiết làm xong. Nếu không, tông sư rồng thần vậy nhân vật, muốn ngươi có ích lợi gì? CMN, cái này chết lão dâm hạc. Lão Mạc ở một bên gấp vò đầu bứt tai. Hắn trước kia cũng là muốn động thủ tới, nhưng mà tình thế không rõ ràng, liền muốn đợi thêm một bước, cùng Trương Hoa rõ ràng ý kiến nói sau. Kết quả lại để cho lão Hà cướp trước một bước. Không có trở ngại, Trương Hoa thuận lợi đi lên trước. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống trẻ sơ sinh bên trong xe Tiểu Hoa. Tiểu Hoa giờ phút này tựa hồ bởi vì là khóc nhiều, mệt mỏi, cuối cùng thút thít nhắm mắt, ngủ, hồng chề môi khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì là nhét vải rách quan hệ có chút hình đổi, có thể vẫn là vô cùng non, đặc biệt đáng yêu, có oán báo oán. Trương Hoa trong đầu thoáng qua lưỡi dài tiệm lúc sắp chết kinh hoàng và bất an. Sát ý trong lòng đại thịnh, hắn ghét nhất thiếu nhân tình, nhất là loại này không có biện pháp còn ân huệ. Lưỡi dài tiệm chết, hắn có thể làm, chính là hoàn toàn tiêu diệt cừu địch, lấy an ủi ở chi linh. Muốn trách thì trách người sanh lầm địa phương. Trương Hoa nâng lên tay, trường ở giữa nhắm ngay Tiểu Hoa, lóe lên bén kim mang, oanh, kim mang rơi xuống đất, kích thích một hồi bụi mù. Không muốn, Mạch Á Văn thống khổ kêu to, nàng thật không có biện pháp tiếp nhận hết thảy các thứ này. Cô gái nhỏ chết, vẫn bị nàng nhận định một nửa kia giết chết. Nàng cũng không biết ngày sau nên như thế nào đối mặt Trương Hoa. Nàng cảm giác mình một khi và Trương Hoa chung một chỗ, nhất định sẽ không tự chủ nhớ tới cái này đáng thương bé gái. Khóc cái gì, còn chưa có chết. Trương Hoa ánh mắt lạnh lùng. Giường trẻ sơ sinh trong, Tiểu Hoa bị vang lớn ngạc nhiên mừng rỡ, mở mắt ti hí, quan sát Trương Hoa, cứ việc trong miệng bỏ vào vải rách, có thể vẫn có thể cảm giác được đối phương đang cười. Vô tâm tự nhiên cười ngây ngô. Cười. Trương Hoa ngưng mắt nhìn Tiểu Hoa, trong chốc lát ngược lại không có tiếp tục ra tay. Tại tu chân giới, hắn một thân một mình, phe địch muốn bắt cóc người bên cạnh hắn uy hiếp hắn, vậy không tìm được đối tượng thích hợp, cho nên diệt người cả nhà lúc đó, đến lúc đó lần đầu tiên làm. Ân, dĩ nhiên, làm là phân thần kỳ đại năng, cùng người tranh đấu, cửa thành cháy vạ lây người vô tội chuyện vẫn là không có ít phát sinh. Phân thần kỳ đại năng trong cơ thể linh lực khủng bố, hơi tản mát một tia, liền đủ để hủy thành diệt quốc. Trương Hoa, ngươi muốn còn có chút nhân tính, ngươi liền tha nàng. Mạch Á Văn giống to, làm cố gắng cuối cùng, nhân tính. Trương Hoa nghe vậy ngẩn ra, trong lòng dù sao cũng ý niệm đồng loạt xông ra. Tu chân 400 năm, 400 năm đủ người bình thường qua 20 đời, có thể nói trường sinh cửu thị, gặp nhiều trong nhân thế vui buồn hợp tan. Rất nhiều chuyện, thật không rõ lắm để ý, liền liền cha mẹ ân, cũng chỉ là bởi vì là một tia quyến niệm, mà không phải là phát ra từ con tim cảm ân. Trường sinh vì sao? Tu chân vì sao? Bản tâm vì sao? Ba vấn đề lớn ở trong đầu lăn qua lộn lại tra hỏi trước Trương Hoa. Thế gian có năm tiên, thiên địa nhân quỷ thần. Tu hành từ lấy dơ hà phi thăng thiên tiên là thượng phẩm. Có thể cũng bất phàm có quyến luyến trần thế. Không muốn người rời đi tiên. Trương Hoa trong lòng một hồi im lặng, làm là phân thần kỳ đại năng. Khoảng cách phi thăng trước cái cuối cùng cảnh giới hóa hư chỉ thiếu chút nữa. Đối với tu chân giới các loại bí mật cũng rõ ràng rất nhiều. Tu sĩ bình thường một mặt khổ tu, nhưng cầu phi thăng, có thể hắn nhưng là biết, đã từng có không thiếu tiên nhân, thà không muốn trường sinh lâu đời mệnh lệnh, cũng phải trở lại xé hư không, vượt biên thế gian, dù là vì vậy vi phạm luật trời, dù là tiêu vẩy không được bao lâu, cũng sẽ bị thiên đình phái người bắt hồi, bị tra tấn tiên khổ, vĩnh rủ xuống cửu u luân hồi. Có thể bọn họ vẫn là đạo nghĩa không cho phép chùn bước làm, có lẽ làm người vậy rất tốt. Trương Hoa trong lòng đột nhiên thoáng qua cái này khác thường ý niệm. Như đổi thành tại tu chân giới, hắn tất nhiên sẽ quyết tuyệt dùng chém tâm ma đại pháp, chém chết cái này trở ngại hắn đạo đồ ý niệm. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là không muốn, ngược lại tỉ mỉ suy tính dạy làm người các chỗ tốt. Làm người, dễ dàng vui vẻ, ăn uống vui đùa, mỗi một dạng đều có thể mang đến không có gì sánh kịp vui vẻ. Có thể làm tiên, tựa hồ chỉ là vì trường sinh mà trường sinh, vì cầu khẩn mà cầu khẩn. Đại đạo, giống như phù sa dặm hoa sen, có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Người tu hành cả đời, tên là cầu khẩn. Có thể thật ra thì vĩnh viễn chẳng qua là đến gần. Không thể nào chạm, đại đạo vô danh cũng không hình. Kiếp trước 400 năm, cả đời cầu khẩn, cuối cùng cũng không quá hồn phi phách tán. Rơi vào luân hồi, may mắn sống lại, còn phải đi lối cũ sao? Trương Hoa hỏi mình, hồi lâu, ánh mắt dần dần sáng lên. Trên đời đại đạo có nhiều loại, theo quy củ. Làm từng bước liền ban, dựa theo đường cũ có lẽ có thể thật nhanh đạt tới trước cảnh giới. Thành hơi lớn có thể nếu sống lại, vậy đổi loại cầu khẩn phương thức vậy không hẳn là không thể. Coi là ngươi may mắn, nhóc, Trương Hoa tay áo bào vung lên, bé gái trong miệng vải rách bị rút ra, bất quá Tiểu Hoa cũng không nhân cơ hội khóc lớn kêu to. Ngược lại có nhiều hăng hái nhìn chằm chằm Trương Hoa, còn đem ngón trỏ cửa ải trong miệng cắn, tựa hồ đang nhìn cái gì đồ ăn ngon như nhau. Trương gia phe tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, mỗi người trăm viên lão dược chuộc về. Trương Hoa ném xuống một câu, xoay người đi vào nội đường, mặc dù ngày hôm qua ban ngày đi mau, có thể hắn vẫn là nghe được. Dược Vương Cốc cũng là ra giá cả mua toa thuốc. Nếu bọn họ muốn, vậy thì cho hắn đi. Một người trăm viên lão dược. Trương Nguyên mới nghe nói như vậy, đau lòng không dứt. Trương gia lão dược tuy nhiều, có thể một chút cầm ra hơn 1.000, vậy cũng ít hơn nửa tồn kho ở. Trước mắt, tuy là Trương Nguyên làm gia chủ, có thể hắn đã sớm đem Trương gia tài kho coi là chính hắn. Ân. Dù sao sớm muộn sẽ là hắn, cho nên hắn thật không nỡ bỏ, quá mắc đi. Trương Nguyên bảo cũng là theo bản năng trách lưỡi, làm sao các người đối với tông sư nói có ý kiến khác? Lưu Toàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người. Nếu như có ý kiến có thể to gan sách mà, tông sư không phải người không nói lý. Lão Hà cười híp mắt cổ động nói, hắn ước gì Trương gia không biết phải trái, đi và Trương Hoa trả giá, cuối cùng chọc giận Trương Hoa, hạ đạt tuyệt sát lệnh. Càn rỡ, nơi này khởi hữu ngươi cùng tiểu bối lời nói đất. Trương Nguyên cầm lên cây nặng, một người trùng trùng gõ một côn. Trương Nguyên mới và Trương Nguyên bảo cũng không phải quá ngu, chỉ đành phải buồn bực bị. Hai vị yên tâm, tông sư có lệnh. Cần ta Trương gia lão dược, là ta Trương gia vinh hạnh, tuyệt không dám có chút lạnh nhạt, xin chờ chốc lát, lão dược lập tức đưa lên. Trương Nguyên phân phó một câu, lập tức có hộ vệ đi phòng kho lấy ra từng cái lớn nam dương gỗ. Mỗi một trong dương gỗ bên trong, lại bày 100 cặp táp, rất nhanh, đại viện liền nhiều 15 ngay ngắn như nhau dương lớn. Đây là... Trương Hoa vậy thần sắc rừng rưng từ nội đường đi ra. Ở sau lưng hắn, chính là cười khổ liên miên Vương Đại Sư. Thật là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo à. đồ không lấy được, ngược lại đắc tội tông sư, đem linh dược bồi thường đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng không phải thật ngu, sẽ không cần thuốc không muốn sống. Chủ thượng, Lưu Toàn chắp tay một cái, khom người bẩm báo, đồ đều ở đây cái này, đã kiểm kê biết, vậy thì chuyển cho Vương Đại Sư để cho nó luyện đan đi. Chắc hẳn hắn là tình nguyện giúp chuyện này. Trương Hoa phân phó một tiếng, sải bước sau rơi biến mất trong đêm đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.